Chương 142, Thái Dương Thần chân chính là kế hoạch. Dù sao thứ nhất, Thái Dương Thần ạ bẹn cũng không phải nhân vật đơn giản. Thứ hai, một ngày thực sự phát động thánh chiến, thánh vực coi như có thể thắng, tất nhiên cũng sẽ tổn thất nặng nề. Còn nữa, lấy thánh vực lực lượng bây giờ, Thái Dương Thần ạ bẹn cũng chưa chắc thật sự có can đảm trực tiếp cùng thánh vực khai chiến. Hơn nữa Thái Dương Thần ạ bẹn cho tới nay, mặc dù không có cùng thánh vực công khai kết minh, nhưng cho tới nay, đều là vẫn duy trì hòa bình thái độ. Đồng thời Thái Dương Thần ạ bẹn nhiều năm như vậy, từ tới nay, đều chẳng bao giờ đối với chấp trưởng vùng đất thần quyền từng có dạng gì ý tưởng. Lúc này đây, trong lúc bất chợt hạ phàm, hướng thánh vực tuyên chiến thực sự rất quỷ dị. Thiên giới, đến cùng chuyện gì xảy ra dạng biến cố bất quá lúc này, giáo hoàng ta ý kỳ đồng dạng mở miệng nói, địch tiệp ngươi nói xong có điểm đạo lý. Thánh vực thi hành là thủ vệ vùng đất chức trách, nếu Thái Dương Thần ạ bẻn mưu toan nhiễm đại địa, lục lục ba như vậy chúng ta thánh vực cùng hắn, tất phải đem có một trận chiến, cái này là không cách nào tránh khỏi sự tình. Đã như vậy còn không bằng chúng ta chủ động xuất kích. Ta y kỳ thoại ngữ hạ xuống, xa cả thần tình trong, còn mà còn có chút do dự, nhưng cuối cùng nàng khẽ vướt cảm. Ở xa cả gật đầu sau đó, ta y kỳ mở miệng nói, thánh chiến cụ thể sách lược, chúng ta hiện tại thương nghị quyết định đi. A nói như vậy lấy, ta y kỳ sau đó mang theo một chúng thánh đấu sĩ, từ tình chi khâu ly khai. Khi mọi người từ tinh chi dưới đổi tới, đi tới nữ thần điện. Nữ thần điện bảo tọa bên trên, ngồi một đạo thân ảnh, kiểu chân bắt chéo. Không phải là mù cụ rồ, mà ở mù cụ rồ bên người, nữ thần bảo ngồi bên cạnh, hắc giả nữ thần nịch dựa vào bảo tọa cư nhiên cứ như vậy tựa hồ là ngủ cha nở dê tha y mù cụ rồ ca ca nhìn mù cụ rồ. Nguyên bản thần tình có chút dầu dị xả cả thần tình trong, nhất thời lộ ra thần sắc mừng rỡ. Mà xả cả bên người, ta y kỷ cũng hướng phía mù cụ rồ thi lễ một cái, sau đó nói, mù cụ rồ tiên sinh. Ngoại trừ ta y kỷ ở ngoài còn dư lại thánh đấu sĩ, cũng đều là hướng phía mù cụ rồ chào hỏi. Ở thánh vực trong, mù cụ rồ địa vị, nguyên bản là vô cùng cao thượng, nhất là hiện tại, mù cụ rồ trợ giúp dễ rèn áp chế thần chết Hades. Có thể dùng minh giới có một cái trước nay chưa có mới cách cục. Thánh vực thánh đấu sĩ nhóm, đối với mù cụ rồ tự nhiên càng thêm kính nể. Hướng phía mù cụ rồ sau khi chào hỏi, xà cả lập tức hướng phía mù cụ rồ nói ra, mù cụ rồ ca ca, Thái Dương Thần nàng thoại ngự chưa từng hạ xuống, mù cụ rồ gật đầu, sau đó hắn mỉm cười, yên tâm đi, tất cả mọi chuyện, ta đều đã biết. Nói, mù cụ rồ nhìn về phía tròm sao Thủy Bình Hoàng Kim thánh đấu sĩ địch tiệp ngươi. Địch tiệp ngươi nói không sai, thánh vực quả thực hẳn là lập tức hướng Thái Dương Thần phát động thánh chiến. Chỉ bất quá cùng phía trước dễ dẹn giống nhau, trận này thánh chiến chỉ là một lần diễn kịch mà thôi. Nếu là ta không có đoán sai, là Thái Dương Thần ạ bẹn cố ý hạ phàm, tới phát động thánh chiến, dùng cái này ngăn chặn thiên giới miệng. Nếu không, chỉ sợ lúc này đây, liền không phải Thái Dương Thần hàng lâm thánh vực, mà là thiên giới chư thần cùng thiên đấu sĩ hàng lâm đại địa, thanh tẩy nhân gian. Đem nhân loại từ nơi này thời kỳ đồ đồng mai táng, đưa vào mới, lại một cái hắc thiết thời đại A mù cụ rồ thoại ngữ hạ xuống, một chúng thánh đấu sĩ đều là sắc mặt kỳ biến. Cái gì ha hả cái này có gì kỳ quái? Trí khôn và chiến tranh nữ thần Adena, nguyên bổn chính là chịu đủ thần vương rẻ ở nghi kỵ một cái thần, bởi vì ở trong lời tiên đoán, nàng đem phủ định thần vương rẻ ở thống trị, trở thành đệ tứ thần vương. Chấp trưởng vùng đất thần quyền. Nguyên bản rẻ ở là ban cho ở, nhưng ở thiện tự làm chủ, đem điều này thần quyền đưa cho Adena. Chuyện này, đã chọc cho rẻ ở phi thường không vui. Chỉ là hắn là thần vương, nói ra, tắt nước ra ngoài, tại sao có thể tùy ý thay đổi nếu hắn đã đem chấp trưởng vùng đất thần quyền ban cho ở, liền coi như là ở đồ đạc của mình. Ở lại chuyển đưa cho Adena, hắn tự nhiên cũng không thể nói gì hơn, nhưng chính là vì vậy, thần vương rẻ ở liền tận lực theo đuổi còn lại thần minh cùng Adena tranh đoạt chỉ là muốn mượn đao giết người, đem chấp trưởng vùng đất thần quyền thu hồi lại. Chỉ bất quá, để Zeus không có dự liệu đến là, thánh vực lại có thể ở chư thần hoàn tí dưới tình huống, như trước dừng bước cùng, thậm chí đổ lục rất nhiều thần minh. Nhưng chính là vì vậy, ở thấy được lực lượng của nhân loại cùng tiềm lực, cho nên chư thần cùng Zeus mới có thể càng thêm sợ, kiêng kỵ nhân loại cùng Adena. Hiện tại bên trong thiên giới, chỉ sợ rẻ ở đối với Adena nhẫn mại, đã đạt đến cực hạn A hắn hơn phân nửa đã tận lực ủy quyền cho thiên hậu Hera, mà thiên hậu hệ dạ tất nhiên ngầm hiểu, sẽ đối thánh vực hạ thủ ai cho tới nay, dễ ớt có thể nhịn đến hiện tại, đều là ít nhiều ở khuyên can cùng ra sức bảo vệ dù sao, hắn là thiên đấu sĩ thông suốt, ngoại trừ dễ ớt ở ngoài, nhất có thể điều động thiên đấu sĩ, chính là hắn. Hơn nữa, thiên đấu sĩ trong, rất nhiều thần đều hiệu chung với hắn. Chỉ là lúc này, hơn phân nửa hắn đã bị phế truất, thậm chí bị u cấm dậy rồi hả? Mà đây cũng là Thái Dương thần ạ bèn vội vội vàng vàng hạ phàm, thậm chí không tiếc lấy phương thức như vậy hàng lâm thánh vực nguyên nhân căn bản. Hắn đoạt ở thánh vực phía trước, phát động thánh chiến. Hắn làm như vậy, bắt đầu từ thiên hậu hẹ dạ trong tay, giành lấy chế tải thánh vực quyền lợi. Như vậy chí ít, ở Thái Dương thần ạ bèn đánh tan thánh vực phía trước, thiên giới chư thần không phải sẽ ra tay đối phó thánh vực. Hắn đây cũng tính là cho thánh vực tranh thủ được một ít thời gian. Mù cù dồ thoại ngữ hạ xuống, xa cạ thần tình trong, tràn đầy sầu lo. Thiên hậu hệ dạ tuy là trí khôn và chiến tranh nữ thần ạt đệ nạ nhân cách, đã sớm ở vô số lần chuyển thế trong ma diện. Nhưng những ký ức ấy còn ở, nàng như trước có thể chứng kiến, ở trong trí nhớ của nàng, cái kia cao quý mà lãnh ngạo thiên hậu người gây sự tư thế. Đương nhiên, còn hưu thần vương rẻ ở cái kia đồng dạng thờ ơ mà bao quát chúng sinh cao cao tại thượng giáng dấp. Nếu quả như thật là thiên giới muốn phải đối phó thánh vực, coi như Thái Dương thần ạ bèn làm bộ thảo phạt thánh vực, vì thánh vực tranh thủ thời gian, nhưng lại có thể tranh đoạt bao nhiêu thời gian đâu một lúc sau, chỉ sợ thiên hậu hẹ ra, như trước sẽ xuất linh thiên đấu sĩ hạ phàm tiến công thánh vực. Đến lúc đó, thánh vực như thế nào ngăn cản thiên đấu sĩ, liền năm. Bảy là thần vương rẻ ở thủ hạ mạnh nhất quân đoàn, bọn họ toàn bộ đều là thần minh. Hơn nữa đều là hết thể đều là nhất cấp thần. Mà ở xa cả thần tình sầu lo không ngớt thời điểm, trong mọi người, Asmi tạ lên tiếng, Asmi tạ nhìn ngồi ở nữ thần bảo chỗ ngồi mù cụ rổ, với lấy con mắt hỏi, mù cụ rổ tiên sinh, nếu như là thần vương rẻ ở làm địch nhân của ngươi, ngươi có phần thắng sao? Asmi tạ một câu nói này hỏi lên, một chúng thánh đấu sĩ đều là thần sắc biến đổi. Asmi tạ một câu nói này đã rất rõ ràng nư a, chính là làm thánh vực cùng thiên giới quyết định trở mặt thần minh, cao cao tại thượng, nhưng nhân loại không cần thiết liền so với thần minh chỗ thua kém nếu không, những thứ này thần cao cao tại thượng, vì sao phải kiêng kỵ cùng e ngại nhân loại, ba lần bốn lượt hạn chế lực lượng của nhân loại.